Chương 937, thời gian trì hoãn. Bằng hữu Lữ Phiêu Miểu câu nói này để Hoang Quân Ngạn chân mày hơi nhíu lại nói, Lữ huynh bằng hữu cũng ở nơi đây quan sát tộc ta thi đấu. Lữ Phiêu Miểu cười nói, ta vị bằng hữu này là quý tộc Hoang Quân bên trong một vị hoang vệ trưởng, sở dĩ giống như hoang tộc trưởng không ngại, chúng ta muốn đi vị bằng hữu nào chỗ tiểu đội, vì đó hò hét trợ uy. Lời ấy nói chuyện, tất cả mọi người nghe được rõ ràng đồng thời, QNZ cùng nhau lại lần nữa lâm vào chấn kinh. Luân hồi tộc tộc trưởng cùng tế tự bằng hữu, vậy mà tại hoang tộc trong đại quân đảm nhiệm hoang vệ trưởng, cuối cùng là ai tiểu liền Hoang Quân Ngạn cũng là sững sờ nói, không biết hai vị bằng hữu, tên cứ gọi là gì. Khương Vân theo Lữ Phiêu Miểu trong miệng nói ra cái tên này, đối với ngoại tộc chi đã tu luyện nói không có ý nghĩa gì. Nhưng là đối với hoang tộc bên trong một ít người tới nói, lại là dường như sấm sét, tại trái tim của bọn hắn nổ vang, trên mặt càng là lộ ra đủ loại thần sắc. Tỷ như nói Hoang Vĩnh Phong cùng Hoang Khôn, Hoang Vũ cùng y chính bọn người chỉ bất quá, cái trước lộ ra là chấn kinh, mà cái sau lộ ra thì là kinh hỉ đừng nói bọn hắn, thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối ai cũng không có để ở trong mắt liệt dã, cùng Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão, đang nghe cái tên này về sau, thân thể đều là khẽ run lên. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Khương Vân là ai, chỉ là ai QNZ sẽ không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại cùng luân hồi tộc quan hệ như thế tâm đầu ý hợp, cùng đối phương tộc trưởng tế tự trở thành bằng hữu, đến mức hiện tại hai vị này thân tự đến đây là hắn trợ uy Hoang Quân Ngạn cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, vẫn bình tĩnh hỏi, Lữ huynh bằng hữu, tên là Khương Vân, mà lại tại ta hoang tộc trong đại quân đảm nhiệm hoang vệ trưởng không tệ Lữ Phiêu. Miêu nặng nề gật đầu nói, chúng ta chính là vì hắn mà đến, không biết hắn hiện tại nơi nào, còn có cực khổ hoang huynh mang bọn ta tiến đến nhìn một chút đạt được Lữ Phiêu. Miểu lần nữa xác nhận, Hoang Quân Ngạn trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ nói, hai vị kia tới thật đúng là không khéo, vị này Khương đạo hưu ban đầu xác thực tại tộc ta đại quân, nhưng là hơn một năm trước, hắn ra ngoài là tộc ta chấp hành nhiệm vụ, đến nay chưa về. Ta tự mình đi tìm, đều không có tìm được. Nói thật, đối với Lữ Phiêu Miểu hai người nhận biết Khương Vân sự tình, Hoang Quân Ngạn trong lòng vẫn coi hoài nghi, nhưng lại cũng biết, lấy đối phương hai người này thân phận, lại làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, thật là không có khả năng nói láo. Bởi vậy, hắn cũng không dám ăn ngay nói thật, chỉ có thể dùng loại này lập lờ nước đôi lời nói, đến đi đầu qua loa. Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai người lập tức nhướng mày, hai mắt nhìn nhau một cái về sau, Lữ Phiêu Miểu gật đầu nói, đã như vậy, vậy làm phiền Hoang huynh mang bọn ta đi hắn dẫn đầu chi tiểu đội kia xem một chút đi. Tốt, Hoang Quân Ngạn không chối từ nữa, trực tiếp mang theo hai người tới y chính đám người trước mặt, chỉ một ngón tay nói, đây chính là Khương đạo hưu xuất lĩnh tiểu đội. Lúc này, y chính đám người sắc mặt đã bởi vì quá mức hưng phấn cùng kích động mà đỏ lên. Mặc dù Khương Vân cũng không trở về đến, nhưng là có Lữ Phiêu Miểu cùng Lữ Trạch hai vị này mặc kệ là thân phận vẫn là tu vi đều có thể xem như đỉnh cấp cường giả, cố ý chạy đến, cho dù là bọn họ không hề làm gì, một hồi tỉ thí thơ ý điếm, coi như cho Hoang Khôn lá gan lớn như trời, hẳn là cũng không dám quá lỗ mãng. Nói ngắn gọn, chính mình những người này mệnh, có thể là bảo vệ. So sánh với ý chính đám người hưng phấn, Hoang Khôn cùng Hoang Vĩnh Phong sắc mặt lại là trong nháy mắt chìm xuống dưới. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến Lữ Phiêu Miểu hai người xuất hiện, đồng thời đi vào y chính đội ngũ trước đó, đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Lữ Phiêu Miểu ánh mắt đảo qua y chính bọn người, trên mặt lộ ra hiền lành chi sắc, thậm chí đối mọi người gật đầu nói, các ngươi đây là muốn chuẩn bị ra sân tỉ thí. Vâng, Hoang Ninh cũng là có chút điểm kích động, vội vàng đứng dậy, ôm quyền thi lễ no y. Lữ Phiêu Miểu lông mày lại là hơi nhíu lại nói, Khương Vân chưa có trở về, các ngươi liền lên cuộc tỉ thí, cái này mặc kệ thắng vẫn thua. Tựa hồ cũng có chu tờ không công bằng. A nghe xong lời này, y chính hai mắt tỏa sáng, đánh bạo mở miệng nói, tiền bối, chẳng lẽ Khương đại nhân muốn trở về? Nhưng mà Lữ Phiêu Miểu lại là lắc đầu nói, ta cũng không biết, chẳng qua nếu như hắn không trở lại, vậy cái này cuộc tỉ thí chúng ta cũng không có cái gì hứng thú. Nói đến đây, Lữ Phiêu Miểu đống nhiên quay người nhìn về phía Hoang Quân Ngạn, khách khí liền ôm quyền nói, Hoang huynh, tại hạ cả gan, có cái yêu cầu quá đáng. Lữ huynh có chuyện nói thẳng là được, có thể hay không đem Khương Vân chi tiểu đội này tỉ thí thời gian đẩy về sau? Ta bằng hữu kia từ trước đến nay không phải lỡ hẹn người, ta đoán chừng hắn hẳn là sẽ kịp thời gấp trở về. Đợi hắn trở về, lại từ hắn tự mình dẫn đầu tiểu đội của hắn tham gia tỉ thí, dạng này chẳng phải là càng tốt sao? Lữ Phiêu Miểu lời nói này, đích thật là có chút quá mức. Dù sao hoang tộc đại quân tỉ thí, là hoang tộc chính mình sự tình, hắn thân là luân hồi tộc tộc trưởng, quyền lợi lại lớn cũng không nên can thiệp. Hoang Quân Ngạn sắc mặt cũng là lộ ra một tia ngượng nghịu, dù là liền hắn cũng không tốt quá mức can thiệp hoang tộc đại quân hành động, sở dĩ đem ánh mắt nhìn về phía Hoang Lão. Hoang Lão cho dù đồng dạng không muốn, nhưng là nghĩ đến Khương Vân dù sao cũng là chính mình đồng ý, bởi Hoang Vĩnh Phong trong bóng tối rời đi man hoang thế giới chấp hành nhiệm vụ. Khương Vân mất tích, giống như Lữ Phiêu Miểu muốn tra rõ, đó cùng chính mình khẳng định thoát không khỏi liên quan. Trong lòng nghĩ lại phía dưới, Hoang lão cười nhạt một cái nói, nếu là người khác đưa ra yêu cầu như vậy, lão phu căn bản cũng sẽ không để ý tới, nhưng nếu là Lữ tộc trưởng tự mình mở miệng, vậy cái này chút mặt mũi, lão phu vẫn là phải cho. Bất quá Hoang lão chuyện lại ngay sau đó lại đột nhiên nhất chuyển nói, Lữ tộc trưởng, coi như chỉ hoãn bọn hắn tỉ thí thời gian, nhưng cũng hẳn là có cái hạn độ, chúng ta cũng không thể vì cái kia Khương Vân vẫn không dừng tận chờ đợi, vạn nhất Khương Vân không thể tới lúc gấp trở về đâu. Sở dĩ ta đồng ý để bọn hắn chi tiểu đội này tỉ thí thời gian phóng tới cuối cùng, giống như đến lúc đó Khương Vân còn chưa chạy về, ta QNZ không thể ra sức. Lữ Phiêu Miểu liên tục gật đầu, đối Hoang lão ôm quyền nói, Hoang lão đã rất cho mặt mũi, lẽ ra nên như vậy tốt. Hoang lão lạnh lùng nhìn thoáng qua y chính các loại chờ có người nói, hai người các ngươi chi đội ngũ tỉ thí, chỉ hoan đến cuối cùng cứ việc mệnh lệnh này, để Hoang Khôn bọn người trong lòng không phục, nhưng lại cũng không dám mở miệng phản bác. Lại thêm cho dù thời gian trì hoãn, nhưng kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không biến, sở dĩ bọn hắn cũng liền chấp nhận. Hoang Quân Ngạn cũng là cười ha ha một tiếng nói, Lữ huynh, mời ngồi đi, ta ngồi tại bọn hắn nơi này là được rồi, Hoang huynh có việc đi làm việc, không cần phải để ý đến chúng ta. Sau khi nói xong, Lữ Phiêu Miểu vờ ơ y ma thật liền trực tiếp ngồi ở y chính đám người bên cạnh, mà Lữ Trạch cũng giống như thế, cái này khiến Hoang Quân Ngạn không nhịn được nhíu mày. Dù sao nơi này là trăm chiếc đội ngũ khu nghỉ ngơi, để luân hồi nhất tộc tộc trưởng cùng tế tự đợi nơi này, thật là có chu tờ không ổn. Nhưng là nhìn lấy Lữ Phiêu Miểu hai người quyết tâm dáng vẻ, hắn cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, đồng dạng lôi kéo chính mình trong tộc tế tự ngồi xuống. Nhìn xem cái này hí kịch tính một màn, tất cả mọi người không khỏi là mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Đường đường hai đại tộc tộc trưởng tế tự, vờ ơ y ma ngồi ở phế vật tiểu đội bên cạnh, sau đó, trực tiếp nhảy qua y chính cùng Hoang Ninh Chi tiểu đội này. Thi đấu QNZ tiếp tục tiến hành. Nhưng là giờ này khắc này, mặc kệ là có nghe nói hay không qua Khương Vân đại danh, trong lòng của tất cả mọi người lại đều đối cái này Khương Vân có hiếu kỳ chi tâm. Đến tột cùng là dạng gì một người, mới có thể làm luân hồi nhất tộc tộc trưởng cùng tế tự đích thân đến, vì đó hò hét trợ uy. Mà lại tại hắn bản nhân không có ở đây tình huống phía dưới, hai vị này còn nguyện ý ngồi ở chỗ đó làm ca cờ loa y. Theo lý mà nói, dạng này người như thế nào lại lộ ra một chi phế vật tiểu đội hiện tại. Bọn hắn tiểu mong mỏi, Khương Vân có thể xuất hiện, từ đó giải khai trong lòng bọn họ nghi hoặc. Lữ Phiêu Miểu tại ngồi xuống về sau, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong đầu lại là nhịn không được phát ra một tiếng hỏi ý, khí linh đại nhân, cái kia Khương Vân thật đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu.